Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 165, trả lời chắc chắn. Mizuma Suki đột nhiên cảm thấy mình đã mất cảm giác. Liên kết món nợ thời điểm cái kia đắt đỏ tiêu phí cũng không có để hắn đau lòng. Hắn đã giác đến chính mình cũng không biết mình muốn chính là cái gì, đương nhiên không thể đi sở cảnh sát, dù sao kỳ nghỉ còn có 2 ngày mới sẽ kết thúc. Hiện tại đương nhiên là lựa chọn về nhà tắm nước nóng. Sau đó ngủ thẳng đại hừng đông, Mizuma Suki liền như thế chậm rãi hướng về ra đi tới. Đường về nhà tuyến làm Kanjousen càng tốt hơn. Nhưng Mizuma Suki thiên không chờ hắn đi tới cửa nhà thời điểm. Đầy đủ 2 giờ qua đi. Nguyên bản vẫn tính sáng sủa mặt trời đã trốn vào các loại nhà lớn phía sau, hôm nay không có ánh nắng chiều. Bầu trời trở nên mờ mịt, Mizuma Suki phát hiện có một cái đứng cửa nhà mình. Đi tới mới nhìn rõ. Hóa ra là Furuya Ray, đi đâu ăn chơi chè chén. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi một buổi trưa. Furuya Ray cười híp mắt vấn tội đạo, đừng nói tổng. Dám đem ta quải trở về, nguyên nhân là ngươi không kịp đợi. Mizuma Suki làm ra một cái, ngươi dám thừa nhận ta liền dám đánh ngươi, nguy hiểm vẻ mặt về phần. Hắn nói hắn đã chờ một buổi trưa. Mizuma Suki có thể không tin, đừng nghịch. Đừng nói với ta ngươi còn kém nơi này 2 ngày liền cho không được ta trả lời chắc chắn. Ta xác thực không kịp đợi, Furuya Ray nói rằng. Còn tổ chức yếu nhân muốn khẩn. Lại trễ một chút sẽ đưa không đi vào chuyện như vậy. Hiện tại vẫn chưa thể nói cho Mizuma Suki, ta quyết định. Ta đi, Mizuma Suki bình thản nói cho hắn nói, nghĩ được chưa? Bước đi này chính là vực sâu vạn trượng nha. Furuya Ray chăm chú hỏi, không phải ngươi khuyên ta nhảy xuống sao? Mizuma Suki nhún vai một cái nói rằng, được rồi. Thế nhưng ta có thể hay không hỏi một chút tại sao? Furuya Ray là thật sự rất tò mò. Mỗi cái làm nằm vùng gia nhập người của tổ chức đều có đủ loại lý do. Hắn muốn biết trước mắt lý do của người này là cái gì, ta à có phải là vì thay đổi đi, trong giây. Lát này, Mizuma Suki nghĩ đến Sato Miwako tấm kia không phục mặt, còn có Aso Seiji tấm kia nghiêm túc mặt thay đổi. Có phải là rất cao thâm? Furuya Ray nghe không hiểu. Có điều hắn chỉ cần biết rằng Mizuma Suki có một cái đầy đủ lý do là được. Nằm vùng sinh hoạt đối với tâm lý là một cái to lớn dằn vặt. Nếu như không có mạnh mẽ lý do chống đỡ, có lẽ sẽ tan vỡ, lúc nào mang ta đi tổ chức. Mizuma Suki có một ít căng thẳng, hiện tại ngươi liền đi tổ chức vài phút liền bị giết chết. Đương nhiên trước tiên cần phải trải qua đặc huấn. Furuya Ray lật một cái liếc mắt. Nói rằng, a còn muốn huấn luyện a. Huấn luyện thời gian bao lâu a? Mizuma Suki mặt lập tức biến thành khổ qua, hơn 1 tháng đi. Người không phải còn có 40 ngày kỳ nghỉ sao? Trực tiếp dùng đi, ta kháng nghị. Vẫn không có nhìn phúc lợi trước hết, muốn ta hy sinh là cái gì quỷ? Nghe được chính mình thật vất vả đổi lấy 40 ngày kỳ nghỉ khó giữ được. Mizuma Suki hai tay hai chân phản đối nói, đừng nói nhảm. Đừng quên này 40 ngày giả thuyết Matsumoto cảnh sát lợi dụng tư nhân tiện lợi chuẩn bị cho. Ngươi, nếu như ngày nào đó bị mặt trên kiểm tra được, kỳ nghỉ bị nhỡ, không nói hai người các ngươi cũng phải xui xẻo. Furuya Ray nói rằng thiết Mizuma. Suki nghe hiểu đạo lý, nhưng còn là phi thường không cam lòng sau đó. Mizuma Suki cùng Furuya Ray giao thiệp một hồi đến tiếp sau thời gian kế hoạch. Bắt đầu huấn luyện thời gian cùng dẫn hắn tiến vào tổ chức thời gian các loại 2 ngày sau đến. Mizuma Suki đi làm tháng ngày. Mizuma Suki trực tiếp đi tới phòng nhân sự lại xin mời 40 ngày giả. Sau đó đi tìm Furuya Ray đi ngang qua tam hệ văn phòng thời điểm. Mizuma Suki suy nghĩ một chút vẫn không có dũng khí đi vào. Bây giờ nhìn đến Sato Miwako. So với nhất định sẽ rất lúng túng trong phòng làm việc thanh tra. Thanh tra, hoàn hồn, Chiba cùng thân đem hắn cái kia bụ bẫm tay ở Sato Miwako trước mắt lắc a. Đánh thức ở hồn ở trên mây Sato Miwako, a. Xin lỗi, Người vừa nãy đang nói cái gì sao? Sato Miwako giật mình tỉnh lại. Một bên nhìn chung quanh vừa nói, ta ngược lại thật ra không hề nói gì rồi, Chiba cùng thân. Thật không tiện nói hắn vừa nãy quay về thất thần. Sato Miwako niệm nửa ngày báo cáo. Chỉ nói là nói, có điều thanh tra ngươi nên không cần chờ Mizuma phó thanh tra. Ta vừa nãy nghe nói hắn trực tiếp lại mời 40 ngày giả cái gì. Sato Miwako tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái. Chiba cùng thân ngắn ngủi nghe thấy cái kia thực mộc bàn phát sinh không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt. Âm thanh ta cũng chỉ là nghe nói, Chiba cùng thân vội vàng từ chối. Nói rằng, Sato Miwako phất tay một cái gọi Chiba cùng thân trở lại. Chính mình một người suy đi nghĩ lại. Sato Miwako cảm thấy, Mizuma Suki đại khái là hổ thẹn với mình. Thật không tiện tới gặp nàng, hừ. Trước tiên buông tha ngươi một con ngựa. Chờ một tháng sau xem ngươi làm sao trốn, nghĩ như thế. Sato Miwako tâm tình lập tức tốt lên, có lúc người chính là cổ quái như vậy. Rất dễ dàng không hiểu ra sao oán hận một người. Cũng rất dễ dàng không hiểu ra sao tha thứ một người vào lúc này. Mizuma Suki cùng Furuya Rei đang lái xe đi tới một cái trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó, Mizuma Suki sẽ bị huấn luyện thành một cái miễn cưỡng hợp lệ đặc công, không sai, chỉ là miễn cưỡng. Hợp lệ, thời gian một tháng không có ai sẽ hy vọng Mizuma Suki có thể lập tức biến thành A đặc công. Liền ngay cả Mizuma Suki chính mình cũng không có như thế, không có đầu óc vọng tưởng có điều công. An muốn cho Mizuma Suki đi làm nằm vùng coi trọng đương nhiên không phải hắn đặc công kỹ thuật, mà là đầu óc của hắn, Furuya Rei. Người có thể hay không nói cho ta ngươi ở tổ chức đến tột cùng là địa vị gì? Mizuma Suki hỏi, sau đó gọi ta Amuro Turu đi, hoặc là Buốc Bông. Những này là ta ở trong tổ chức dùng tên, Furuya Rei hiện tại gọi hắn Amuro Turu. Nói như thế, cho tới ta ở chuyện của tổ chức, hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm. Sau này hãy nói đi, vậy ngươi nói cho ta công an hướng về trong tổ chức đánh vào đi bao nhiêu năm. Vùng, Mizuma Suki mục đích chủ yếu là muốn tìm điểm đề tài. Thế nhưng hiện tại trong đầu chỉ có những việc này. Amuro Turu trầm mặc, này này. Ngươi tại sao không nói chuyện 7 năm? Furuya Rei đột nhiên nói rằng, thời gian 7 năm, chúng ta lui kế hướng về trong tổ chức tổng cộng phái vượt qua 20 người. Thế nhưng thành công tiếp tục sống sót cũng đạt được trình độ nhất định tín nhiệm chỉ có ta một cái. Amuro Turu âm thanh nghe tới rất cay đắng, cái gì? Mizuma Suki chấn động tới một thân mồ hôi. Đã biết chuyện này rất nguy hiểm. Thế nhưng vẫn không có nghĩ tới đây sao, khủng bố này có thể 0.5% sinh tồn suất. Amuro Turu thành công hoàn toàn chính là lập tức sự kiện. Chỉ phải tiếp tục đi đến tập trung vào thất bại người. Cái này tồn tại suất còn có thể từ từ hạ thấp. Vô hạn tiếp cận linh. Người sợ. Furuya Rei cười xấu xa hỏi. Hiện tại muốn lui ra đã chậm, không sợ. Mizuma Suki nói rằng. Lấy ra một cái rõ ràng nha, ở sinh hoạt tổ chức. Then chốt chính là cẩn thận hơn. Ở đạt được đầy đủ cao địa vị trước tốt nhất đã quên chính mình là một cái nằm vùng. Mấy năm trước cuối cùng đừng nghĩ truyền về tin tức gì, đặc biệt là Amuro Turu âm thanh đặc. Biệt là trầm trọng, đã quên ngươi là một người cảnh sát. Nhớ kỹ ngươi là một cái người xấu. Nên làm chuyện xấu thời điểm tuyệt đối không thể do dự. Kỳ thực ta khi còn bé có đoạn thời gian tương làm người xấu tới. Sau đó anh hùng manga xem có thêm liền không dám. Mizuma Suki hưng phấn nói rằng, hiện tại ngươi có thể giải mộng. Có điều hy vọng ngươi có thể vui sướng giải mộng đi. Amuro Turu nói rằng. Mizuma Suki trầm mặc. Hắn có thể làm được lắm người xấu sao? Mizuma Suki không coi chính mình là thành qua người tốt. Hắn rất ích kỷ, tư tưởng cũng rất âm u. Kudo Shinichi sự tình rõ ràng chỉ có thể quy tội cảnh sát phá án vô năng. Thế nhưng hắn vẫn lấy chuyện này làm lý do cừu thị Kudo Shinichi. Hoặc là Conan điển hình không chịu từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Thế nhưng mỗi lần thiếu niên trinh thám đoàn lại đi tìm đường chết. Hắn có thể đem bọn họ đãi trở về từ mặt trời mọc mắng đến mặt trời lặn. là thật sự vì là an toàn của bọn họ cân nhắc, mình biết mình rời đi có lẽ sẽ phát sinh vụ án chậm chạp không thể phá giải. Thậm chí để vốn là hắn có thể ngăn cản bi kịch bình thường phát sinh. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn mời đại nghỉ dài hạn, muốn chạy trốn rất xa sinh nhật. Tuy rằng cuối cùng không thể thực hiện được, có điều nhìn thấy có người muốn tự sát thời điểm. Hắn làm lỡ chính mình phong cảnh, làm lỡ chính mình kỳ nghỉ đem người cứu trở về làm tư tưởng giáo. Dục hắn vốn là không phải người tốt, nhưng hắn là cảnh sát. Hắn làm quen rồi chuyện tốt, Mizuma Suki cảm giác mình rất dễ dàng sẽ chuyển biến thành một cái người xấu. Nhưng hắn thường thức tự nói với mình, làm quen thuộc đã trở thành bản năng thời điểm là đáng sợ cỡ nào, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Mizuma Suki trên mặt âm tình bất định, Amuro Turu hỏi, ta đang muốn là tổ chức nhiệm vụ gọi ta giết ngươi nên làm gì? Mizuma Suki mở ra cái chuyện cười, vậy ngươi liền đến giết Amuro Turu, nhưng nghiêm túc hồi đáp. Gọi ngươi giết ta liền đại biểu ta đã bại lộ, không bằng trở thành ngươi đạt được tín nhiệm cùng thành tích đá đạp chân, nhìn nghiêm túc. Amuro Turu, vẻn vẹn chỉ đùa một chút, Mizuma Suki có chút thật không tiện, ngược lại ngươi cũng không giết chết ta. Kết quả cuối cùng chính là ta chạy ra tổ chức từ âm chuyển tới dương mà thôi, câu chuyện đột truyền. Thiết, Mizuma Suki bĩu môi, làm sao đều là bị người coi thường. Có điều ngẫm lại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chính mình còn chưa kịp phản ứng liền trong nháy mắt nhấn ngã trên mặt đất. Bị coi thường cũng là không thể tránh được, ngươi hiện tại nên đã ở tương đối cao vị trí chứ. Nắm giữ không ít cơ mật tình báo chứ. Mizuma Suki đột nhiên hỏi, đây là từ Amuro Turu còn dám tự do ra vào sở cảnh sát. Hơn nữa có năng lực tiến cử người khác lên phán đoán, chần chờ một chút. Amuro Turu gật gù thừa nhận, vậy ngươi tại sao không hiện tại liền cầm tình báo rời đi tổ chức đây? Mizuma Suki hỏi, suy đoán trong này có phải là còn có yêu cùng tình bạn tiểu cố sự còn chưa đủ. Ta hiện tại nắm giữ tư liệu. Vẻn vẹn chỉ có thể để tổ chức thương gân động cốt một hồi. Vẫn chưa thể triệt để phá hủy tổ chức, Amuro Turu giải thích. Cái gọi là dân cờ bạc tâm lý một trong. Ở thắng được tình huống rất ít người đồng ý thu tay lại. Cảm giác mình còn có thể tiếp tục thắng. Đều muốn tiếp tục đánh cược xuống, thắng được càng nhiều, ta thậm chí chưa hề đem ta biết tình báo tiết lộ cho công an nửa điểm. Chính là sợ hành động của bọn họ đem ta bại lộ, ngươi nếu biết chính mình nằm ở tâm lý này, còn không thu tay lại sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Dân cờ bạc trong lòng là, ta cảm thấy ta có thể thắng, Amuro Turu nói rằng. Mizuma Suki thật giống nghe rõ ràng, lại thật giống nghe không hiểu. Không liên quan, không bao lâu nữa hắn sẽ chính mình trải nghiệm mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.